Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 342 tiêu diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây bộ cái kia một mảnh yêu tộc thế lực thực lực mạnh mẽ, mặc dù lẫn nhau ở giữa lục đục với nhau, bất quá tại đối mặt bên ngoài áp lực thời điểm lại không tự chủ liên hợp lại cùng nhau, nhưng bên ngoài thế lực cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng bây giờ Nhai Tỷ yêu vương vậy mà lựa chọn đầu nhập vào Cửu Linh yêu thánh, thần phục vạn yêu chi quốc, đây cũng là để bọn hắn đều có chút không nghĩ ra. Bảo thử vương loại kia hai mặt ra hòa lựa chọn thần phục bọn hắn tin tưởng, nhưng Nhai Tỷ yêu vương này tên điên làm sao còn lựa chọn đầu nhập vào Cửu Linh yêu thánh rồi. Phải biết trước kia Bàn Sơn yêu thánh tại thời điểm, Nhai Tỷ yêu vương đều là một bộ hùng hùng hổ hổ bộ dáng, đối nó không phục không cam lòng. Cái kia Cửu Linh yêu thánh như thế nào đi nữa cũng là không sánh bằng Bàn Sơn yêu thánh, Nhai Tỷ yêu vương làm sao lại lựa chọn đầu phục đâu. Cho nên lúc này Tây Thánh Sa cho một mảnh chấn động, bất quá đến cũng không ai có cái gì trên thực chất biện pháp, còn là xử tại quan sát trạng thái. Mà lúc này bọn hắn nhưng lại không biết Lý Huyền Tông đã cùng Bát Liễu Đại Nhân mang theo bên trên ngàn vạn yêu chi quốc tinh nhuệ đến đây vây quét Bảo Thử Vương. Bảo Thử Vương lúc này còn tại đa bảo trong động tính toán hối hận. Khi biết được Nhai Tỷ yêu vương đầu nhập vào vạn yêu chi quốc về sau, cuối cùng nhất hối hận chính là Bảo Thử Vương. Biết sớm như vậy, hắn lần trước nên đáp ứng Bát Liễu Đại Nhân tốt. Kết quả người nào nghĩ đến cái kia Nhai Tỷ yêu vương lại là không biết rút cái gì điên, vậy mà lựa chọn vào lúc này đầu nhập vào vạn yêu chi quốc. Cửu Linh yêu thánh chỉ cần bọn hắn này chút phía Tây yêu vương ở trong có một cái đứng ra đầu nhập vào vạn yêu chi quốc, đưa đến một cái mở đầu tác dụng, làm cái đền thờ. Hiện tại này đền thờ đã bị Nhai Tỷ yêu vương cho cầm cố, hắn Bảo Thử Vương chẳng phải là liền vô dụng rồi. Cho nên Bảo Thử Vương lúc này có thể là thật sự có chút hối hận chính mình lúc trước vì sao lòng tham gây chuyện, không có lựa chọn đáp ứng Bát Liễu Đại Nhân. Đúng lúc này, Vạn Bảo Sơn bên ngoài truyền đến từng đợt oanh ngâm tiếng vang, linh khí gió lốc trong nháy mắt cuốn tới, toàn bộ Vạn Bảo Sơn bên ngoài trận đạo quang mang sông lên trời không. Quảng cáo, Bảo Thử Vương ngẩn người, sau đó rắc cuống họng bén nhọn hô lớn. Địch tập, đều đi ra ngoài cho ta. Chấm, Bảo Thử Vương Vạn Bảo Sơn nhìn như trụi lùi tựa như hết sức keo kiệt dáng vẻ, trên thực tế hắn đối cái mạng nhỏ của mình vẫn là hết sức để ý, cho nên hắn những cái kia bảo vật mặc dù có một phần là bị hắn chỗ chân tàng thu thập nhưng cũng có một bộ phận bị hắn đổi thành đủ loại chân quý trận pháp, tất cả đều sâu chôn dưới đất chính là vì tại loại thời khắc mấu chốt này chống cự ngoại địch. Chờ đến Bảo Thử Vương đi ra đa bảo phía sau núi, thấy chính là cái kia Bát Liễu Đại Nhân còn có Nhai Tỷ yêu vương mang theo bên trên ngàn vạn yêu chi quốc lại như tại vây công hắn đa bảo núi. Lý Huyền Tông thoáng có chút kinh ngạc đối Bát Liễu Đại Nhân nói. Này Bảo Thử Vương trong ngày thường nhìn qua keo kiệt vô cùng, không nghĩ tới hắn vậy mà bỏ được nắm nhiều như vậy trận pháp chôn trong lòng đất. Lần này bọn hắn tiến công đa bảo núi là thuộc về tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị yêu vương cấp bậc tồn tại ra tay, tùy tiện liền đem đa bảo núi chung quanh thám tử toàn bộ nhổ, đồng thời che giấu khí tức một mực đánh tới đa bảo dưới núi đều không bị người phát giác. Nhưng người nào thành nghĩ bọn hắn đang chuẩn bị nhất cô tác khí trực tiếp bắt lại đa bảo núi thời điểm, dưới mặt đất vậy mà bạo phát ra như thế mãnh liệt trận pháp, đem bọn hắn triệt để ngăn cách. Bát Liễu Đại Nhân bĩu môi nói. Bảo Thử Vương cái tên này cũng thật sự là nhát như chuột, cầm tới nhiều như vậy bảo vật hắn không suy nghĩ như thế nào đi tăng lên lực lượng của mình, vậy mà chỉ muốn đi dùng này loại ngoại vật bảo mệnh, đơn giản hài hước. Mà lúc này phía trên Bảo Thử Vương thấy này loại tư thế cũng là hoàng hồn, vội vàng hô lớn. Còn mời hai vị hạ thủ lưu tình, tại hạ nguyện ý đầu nhập vào vạn yêu chi quốc, không muốn bất kỳ điều kiện gì. Bát Liễu Đại Nhân nghe vậy lập tức có chút ý động. Chính mình đi đầu mời chào tới Nhai Tỷ yêu vương, bây giờ lại đem Bảo Thử Vương cho đã thu phục được, công lao này hình như là từng cái đó a. Lý Huyền Tông lại là không chờ hắn nói chuyện, đi đầu cười lạnh nói. Đều đã đánh tới cửa nhà mới nhớ tới đầu hàng, muộn. Tám Liễu đạo huynh, này chuột chết tham lam vô độ, nói chuyện liền giống như đánh rắm, ngươi tin hắn. Bát Liễu Đại Nhân vừa nghĩ tới trước đó này Bảo Thử Vương tham lam bộ dáng, nhưng cũng là có chút động sát tâm. Nếu là cái này người lại lặp đi lặp lại cái kia công lao có khả năng liền lại biến thành trừng phạt, cho nên vẫn là chết Bảo Thử Vương tương đối đáng tin cậy. Mắt nhìn đối phương còn không có dừng lại tiến công bước chân, Bảo Thử Vương lại hô. Ta nguyện ý đem ta tất thắng chân tàng toàn bộ dâng lên. Lý Huyền Tông cười lạnh nói. Chờ ngươi chết, ngươi cái kia đa bảo trong động đồ vật đều là chiến lợi phẩm của chúng ta. Chấm, nhìn xem Lý Huyền Tông bên này đã quyết định động sát tâm, Bát Liễu Đại Nhân cũng là không đang do dự. Dù sao Bảo Thử Vương là có thể giết hay không thể giết, nhưng bây giờ hắn lại là không muốn đắc tội chính mình vừa mới lung lạc tới Nhai Tỷ yêu vương. Cho nên Bát Liễu đại nhân trực tiếp hiển lộ ra chính mình thân rắn đến, không ngừng oanh kích lấy ngoại giới trận pháp. Lý Huyền Tông quát khẽ nói, Tám Liễu đạo huynh, giúp ta lực trận, ta tới bắt lại này chuột chết. Thừa dịp Bát Liễu đại nhân tám cái đầu lâu dùng đủ loại thiên phú yêu pháp oanh kích trận pháp thời cơ, Lý Huyền Tông quanh thân yêu khí tràn ngập vậy mà trực tiếp dùng thân thể lực lượng giống như ma thần, chọi cứng lấy trận pháp công kích vậy mà cứ đi như thế đi vào. Một màn này thấy Bát Liễu đại nhân đều là trực nhếch miệng. Này nhai tí yêu vương những năm gần đây đến tột cùng là thế nào tu luyện thân thể? Hắn lại đem thân thể tu luyện đến khủng bố như thế địa phương. Bảo thử vương lấy được những trận pháp này có thể đều không phải là phàm vật, cơ hồ đều là xuất từ các lộ trận đạo đại tông sư tay, có chút vẫn là bên trên cổ trận pháp. Coi như là có chính mình có thể ngăn lại một bộ phận trận pháp uy năng, thế nhưng cứ như vậy bằng vào nhục thân của mình cứng rắn lội qua đi nhiều như vậy trận pháp, đó cũng là đầy đủ kinh người. Mà lúc này cái kia bảo thử vương thấy Lý Huyền Tông xông lại, đơn giản đều bị dọa tè ra quần. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn là 36 yêu vương một trong không sai, cũng là thiên nhân cảnh cường giả cũng không sai. Nhưng bản thể của hắn dù sao chẳng qua là tầm bảo thử mà thôi, này một thân tu vi đều dựa vào đủ loại bảo vật cơ duyên đắp lên. Có thể nói hắn sống mấy trăm năm, cùng người kịch chiến số lần đơn giản một cái tay liền có thể đếm ra, làm sao có thể địch nổi trước mắt ma thần Lý Huyền Tông. Cho nên bảo thử vương lúc này liền trực tiếp mở miệng cầu xin tha thứ. Nhai tí đạo huynh, người ta ngày xưa không oán ngày nay không thù, ngươi lại vì sao muốn giết ta đây? Người tha ta một mạng, này đa bảo trong động bảo vật ta tất cả đều cho ngươi, ngươi xem coi thế nào? Lý Huyền Tông khóe miệng lộ ra một tia tươi cười quái dị nói. Đích thật là ngày xưa không oán ngày nay không thù, nhưng cũng tiếc ngươi lại là ngăn cản con đường của ta. Đồng thời ngươi những cái kia bảo vật có chút lai lịch cũng không đăng a, vì đoạt bảo đủ loại phá ra diệt môn thủ đoạn ngươi có thể là đều dùng qua. Bảo thử vương không có cản cửu linh yêu thánh con đường, lại ngăn cản bàn sơn yêu thánh đường. Ngày xưa cái tên này cũng là kiên định phản đối bàn sơn yêu thánh quy củ yêu vương một trong. Đồng thời hắn lấy được những cái kia bảo vật một bộ phận từ dưới đất móc ra, còn có một bộ phận lại là cảm giác được một chút tiểu môn tiểu phái hoặc là tiểu yêu tộc trong động phủ có bảo vật liền dùng đủ loại thủ đoạn cướp đoạt tới. Mặc dù hắn không có tự mình động thủ, bất quá tay bên trên tiêm nhiễm máu tươi lại là không ít. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.